Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 452, ta sẽ không mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian lặng mắt như tờ. Lý Cẩm Dạ định thốt lên một câu lạnh lùng, ta không biết. Nhưng khi ánh mắt bắt gặp ánh nhìn của Tôn Tiêu, lời nói bỗng chốc nghẹn lại. Rất ít khi hắn thấy ánh mắt như vậy trên một tướng quân, tràn đầy kỳ vọng, nhưng cũng không giấu được sự sợ hãi. Hai người họ là cánh tay trái, cánh tay phải của ta. Một người giữ cửa Tây, một người giữ cửa Nam. Nếu ngay cả họ cũng không thể biết, giọng Lý Cẩm Dạ trầm xuống. Họ là người của bộ tộc Bồ Loại. Lời vừa dứt, Tôn Tiêu như bị sét đánh, toàn thân run lên. Hóa ra trong giây phút sinh tử đó, những người tới cứu lại là tộc nhân của vương gia. Nhưng, chẳng phải tộc Bồ Loại đã bị diệt sạch từ hơn 10 năm trước sao? Phải, Bồ Loại đã bị diệt tộc cách đây hơn 10 năm. Những người sống sót duy nhất là nhóm Sơn Tặc, Hắc Phong Trại, những kẻ từng bị gọi là phản đồ. Ai ngờ rằng, khi ta cận kề cái chết, chính bọn họ lại là những người cứu mạng ta. Tôn Tiêu không giấu được thắc mắc, vương gia và bọn họ có mối liên hệ gì sao? Lý Cẩm Dạ trầm giọng, người đứng đầu Hắc Phong Trại là dì ruột của ta, tiểu muội muội của mẫu thân ta. Biểu cảm của hai vị tướng quân như thể bị sét đánh ngang tai. Lý Cẩm Dạ không để họ có thời gian ngẫm nghĩ, bèn nói tiếp. Con đường ta muốn đi, các ngươi hẳn đã rõ. Chúng ta là huynh đệ sống chết có nhau, ta không muốn giấu, cũng không thể giấu. Hôm nay ta chỉ nói đến đây, các ngươi tự cân nhắc xem lòng mình ra sao. Cân nhắc gì chứ? Một là dòng máu dị tộc của Lý Cẩm Dạ, hai là khó khăn và nguy hiểm trên con đường lên ngôi. Tôn Tiêu nhớ tới đôi mắt ám ảnh trong trận chiến ở Lương Châu, bật cười nhạt. Cân nhắc cái gì chứ? Nếu không có vương gia, ta đã chẳng có ngày hôm nay. Ngài muốn đâm thủng trời, ta cũng sẽ đi theo ngài. Họ Trình kia, ngươi có ý kiến gì không? Trình Tiềm bật cười, ta theo vương gia từ khi ngươi còn vật lộn khổ cực trong quân doanh Tây Bắc. Giờ lại hỏi ý kiến ta, ngươi bị bệnh à? Được, Lý Cẩm Dạ bật cười, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. Hôm nay mồng một, chúng ta lấy rượu làm lời thề. Nếu ngày ấy thực sự đến, ta sẽ không phụ các ngươi. Tôn Tiêu hùng hồn đáp, vương gia nói sai rồi. Là ta, Tôn Tiêu và Trình Tiềm không bao giờ phụ lòng vương gia. Trình Tiềm gật đầu thật mạnh, rượu được bày lên, ba chén vàng cạn sạch, Tôn Tiêu và Trình Tiềm bèn bắt đầu đôi co. Lý Cẩm Dạ chỉ mỉm cười, không nói gì, tiếp tục nâng chén cùng họ. Khi nhắc lại trận chiến ở Lương Châu, Tôn Tiêu thao thao bất tuyệt, tả lại từng chi tiết. Chỉ sau nửa canh giờ, hắn đã say bí tỉ, lăn ra dưới gầm bàn. Trình Tiềm nhìn hắn, nhân lúc hơi men bốc lên, quay sang Lý Cẩm Dạ. Vương gia, tính cách của ngài bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất rất trọng tình nghĩa. Nếu có ngày phải đối mặt với đao kiếm, ngài nhất định không được mềm lòng. Và, hiện tại, ngài đang đứng giữa bão tố, hãy cẩn thận. Lý Cẩm Dạ tựa người vào vò rượu, không buồn nhấc tay, cũng chẳng muốn nói gì, chỉ mỉm cười. Trong nụ cười ấy, hắn nghĩ, ta nhất định phải cẩn thận, vì phía sau ta còn có Ao Yên. Sau đó, cả ba đều say mềm. Trình Tiềm lảo đảo đứng dậy, đi được hai bước thì ngã nhào xuống đất. Đúng lúc đó, Cao Mộc Uyên bước vào, vẫy tay ra hiệu, Thanh Sơn và Loạn Sơn từ phía sau nàng bước tới, mỗi người vác một tướng quân trên vai, mang ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ xoa trán, nụ cười trên môi đầy ẩn ý, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. Cao Mộc Uyên nhìn hắn mà tức đến bật cười, đưa tay định đỡ dậy. Nhưng vừa chạm vào cánh tay hắn, nàng đã bị kéo mạnh, ngã xuống dưới thân hắn. Lý Cẩm Dạ, đừng làm loạn. Lý Cẩm Dạ cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt hắn sâu thẳm, đen đặc như muốn hút trọn linh hồn nàng. Ao Yên, giọng hắn bỗng thấp xuống, như đang gọi từ tận đáy lòng. Ừ, ta sẽ không mềm lòng đâu. Lý Cẩm Dạ cười, nụ cười mang theo vẻ bất lực, nhưng cũng ngập tràn hận ý sâu sắc. Ta hận đến mức chỉ muốn hắn chết. Cao Ngọc Uyên cong môi cười, vỗ nhẹ vào lưng hắn, dỗ. Ta cũng sẽ không để chàng mềm lòng. Ngoan nào, chúng ta về phòng. Không, ở đây. Lý Cẩm Dạ cực kỳ nhẹ nhàng, khẽ mở lên khe môi của nàng, trao cho nàng một nụ hôn dài đằng đẵng, vừa nồng nàn vừa như một hình phạt dịu dàng. đôi tay hắn cũng không hề nhàn rỗi. Ngọc Uyên thầm nghĩ, tên này là thật sự say, hay là giả vờ say đấy? Tiếng cười vui ngày mồng một cứ thế trôi xa dần trong cơn say khướt của Lý Cẩm Dạ. Mồng hai vào cung, mồng ba về nhà mẹ đẻ, mồng bốn đi thăm bà con thân hữu. Ngày tháng trôi qua thong thả mà bình ổn, phải đến tận mồng bảy, Ngọc Uyên mới lờ mờ nhận ra, từ sau hôm Tam Thúc về nhà mẹ đẻ, chỉ gặp hắn một lần, thì không hề tới vương phủ nữa. Gửi người mời cũng chỉ nhận được lời nhắn, không muốn ra ngoài, chỉ muốn yên tĩnh ở trong phủ. Cao Ngọc Uyên cũng không nghĩ gì sâu xa, chỉ bảo Giang Phong mang chút thức ăn sang phủ đó. Sau ngày mồng 11, Tết coi như đã qua hơn nửa. Hôm ấy, Quỷ Y Đường mở cửa lớn, chính thức khám chữa bệnh trở lại. Đến rằm tháng giêng, Cao Ngọc Uyên vốn lười, lại ngại thân phận, nên không hòa vào đám đông náo nhiệt, chỉ sai người treo mấy cái lồng đèn trong viện. Ngày hôm đó, Hàn Tiên Sinh vì ăn quá nhiều bánh trôi nếp, đến đêm thì bị đau bụng. Ông sợ người khác cười chê, cố nhịn không nói, đến nửa đêm thì bắt đầu có dấu hiệu mất nước. Kỳ lạ là ông không sai người đi mời Cao Ngọc Uyên bắt mạch, mà lại bảo Tiểu Đồng đi mời học trò Tạ Dịch Vi đến. Tạ Dịch Vi vừa nhận tin, lập tức vội vàng chạy đến, vừa bước vào đã sững người. Hàn Tiên Sinh khoác áo bông mới tinh, ánh mắt sáng rõ, nhìn sao cũng không giống người bị tiêu chảy. Trong lòng Tạ Dịch Vi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Thầy, Hàn Tiên Sinh nói, con ngồi xuống đã. Ông thở dài, sắc mặt hơi ửng đỏ. Dịch Vi à, thầy sắp đi rồi. Tạ Dịch Vi vừa mới đặt mông xuống ghế, nghe thấy câu đó thì hoảng loạn, quỳ phịch xuống đất, cả người cứng đờ, rồi nước mắt trào ra như suối. Hàn Tiên Sinh nhìn hắn, ánh mắt hiền hậu, cả đời ta phiêu bạt khắp nơi, ông trời thương xót, để con vào làm môn hạ ta. Cũng nhờ vậy mà ta có được mấy năm tháng yên ổn. Danh xưng là thầy trò, thực ra như cha con, nhưng trên đời không có tiệc nào không tàn. Dịch Vi à, duyên cha con giữa ta và con, đến đây là hết rồi. Thầy ơi, Tạ Dịch Vi khóc đến nghẹn lời, không nói được gì. Hàn Tiên Sinh đưa tay xoa trán hắn, sắc mặt dần dần tái nhợt. Đừng khóc, thầy còn vài việc muốn giao cho con. Tạ Dịch Vi vừa lau nước mắt, vừa gật đầu liên tục. Việc thứ nhất là đại nghiệp thiên thu của vương gia. Một lời của quân tử, nặng tựa ngàn vàng. Thầy đã nhận lời, thì không thể bỏ cuộc nửa đường. Nay cha mất con nối, về sau con phải vì vương gia mà bày mưu tính kế, tận tâm tận lực. Con có đồng ý không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thầy không nói, trò cũng sẽ đồng ý. Thứ hai, tính tình con quá cương, cứng quá thì dễ gãy. A Uyên thông minh hơn con, khéo léo hơn con, nếu gặp việc gì không thể quyết, cứ tìm nàng ấy. Hai người là thúc cháu, là người thân nhất trên đời, nàng ấy sẽ không hại con. Tạ Dịch Vi vừa khóc vừa gật đầu. Thứ ba, quan trường như chiến trường. Nếu sau này vương gia có thể bình định thiên hạ, con phải từ quan, lùi về núi rừng, dạy học truyền đạo. Tạ Dịch Vi chợt ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn ông. Hàn Tiên Sinh hạ giọng, thì thầm, chim bay hết thì cất cung, lòng người dễ đổi. Ba điều ấy, con đều nhớ kỹ chứ. Cách chương.